Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, ngươi đừng vòng quanh a. Oanh, Hàn Băng Thần Trùng Vương hàn khí chính giữa Khương Song. Trong nháy mắt, Khương Song bị đông cứng ở một cái trong núi băng một dạng. Không tốt, bốn cái đại ma biến sắc, riêng phần mình trường đao chém về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương lần thứ hai phun ra một tia sáng trắng cùng bốn chuôi trường đao chạm vào nhau, ầm ầm, trong lúc nhất thời, bốn cái đao cương trong nháy mắt đông kết mà lên, tiếp theo nhanh chóng vỡ nát, hàn khí bay thẳng bốn người mặt. Không, bốn người sợ hãi kêu lấy chấn động mạnh một cái. Oanh, bốn người nhảy ra, tránh ra bạch quang trùng kích, ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương phát ra gầm lên giận dữ. Lần thứ hai vọt tới. Cẩn thận, cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương hàn khí có thể trong nháy mắt đông kết chúng ta, chớ bị hắn đông lạnh đến. Một cái đại ma kêu lên. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương quanh thân toát ra cuồn cuộn hàn khí. Trong nháy mắt, dưới trời đất lên tuyết lớn đồng dạng, một cỗ luồng không khí lạnh bay thẳng bốn người đi. Trong đó một cái đại ma thừa dịp Hàn Băng Thần Trùng Vương không chú ý, lần thứ hai lấy ra một chuôi trường đao, từ hắn sau lưng đánh lén. Lão lạnh, cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng, cái kia đại ma tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt chém tới Hàn Băng Thần Trùng Vương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trường đao trong nháy mắt đông kết vỡ nát mà ra. Hàn Băng Thần Trùng Vương nhục thân tựa như đao thương bất nhập, tràn đầy hàn khí đồng dạng. Cuồn cuộn hàn khí theo vừa rồi một đao, trong nháy mắt tuôn hướng cái kia đại ma. Cái kia đại ma trong nháy mắt đông kết thành băng. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương tức giận quay đầu đánh tới. Ầm ầm, cũng may mặt khác ba cái đại ma kịp thời xuất thủ. Trong nháy mắt vỡ nát Khương Song cùng này đại ma quanh thân băng cứng. Hai người ở cóng đến thẳng run tình huống phía dưới, nhanh chóng né tránh Hàn Băng Thần Trùng Vương trùng kích. Giống. Hàn Băng Thần Trùng Vương tựa như thẹn quá hóa giận, toát ra càng nhiều hàn khí, hướng về quần ma đánh tới. Không, cút ngay, cút ngay, quần ma cả kinh kêu lên. Giống, Hàn Băng Thần Trùng Vương phun ra từng đạo bạch quang, bay thẳng bốn cái đại ma lục tục bị đông cứng thành băng sơn. Nhưng, hai bên cùng ủng hộ phía dưới, lại phá băng mà ra. Bất quá, mỗi lần phá băng mà ra, trên người đều suy yếu một chút, hiển nhiên thực lực không bằng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhanh, trước tiên lui đến trong sương mù. Một cái đại ma kêu lên. Không được, Hàn Băng Thần Trùng Vương quanh thân hàn khí quá lạnh, bốn phía kim vụ đều bị đóng kết vô số, chúng ta không cách nào ẩn thân. Lại một cái đại ma lo lắng nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương đến đây. Nhanh, đi mau. Phân tán đi. Không, không thể phân tán. Một khi phân tán, Hàn Băng Thần Trùng Vương truy hướng ai? Người đó là chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ hướng một cái phương hướng lui. Ai bị đông cứng, những người khác lập tức giúp hắn vụn băng. Tốt, ầm ầm, một đám đại ma nhanh chóng hướng về nơi xa trốn chạy. Lão lạnh, không cần truy, lão lạnh. Vương Khả lập tức hướng về Hàn Băng Thần Trùng Vương hô hào. Thế nhưng, giờ phút này Hàn Băng Thần Trùng Vương vừa mới giải quyết đau bụng. Toàn thân thư sướng, toàn thân phấn khởi, căn bản không có nghe được lời nói của Vương Khả. Dữ tợn hưng phấn muốn phát tiết một ngày này nhiều thống khổ đồng dạng. Trong nháy mắt truy sát tới, ầm ầm, ở một mảnh oanh minh bên trong, Hàn Băng Thần Trùng Vương cùng một đám người biến mất ở kim sắc trong sương khói. Cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương lợi hại như vậy. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, ta bạn bên cạnh, có mấy cái không lợi hại. Chỉ ngươi hàng ngày không biết tiến tới. Vương Khả trợn mắt nói. Ta sao không biết tiến lên. Ta cũng nguyên thần cảnh. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Nguyên thần cảnh có tác dụng chó gì? Ta bây giờ đối thủ cũng là võ thần cảnh. Ngươi có thể ứng phó? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ai biết ngươi như vậy có thể gặp rắc rối a? Hiện tại khắp thế giới võ thần cảnh muốn truy sát ngươi. Lại nói, ta vì cái gì muốn ứng phó? Là cứu gia của ngươi. Cũng không phải ta cứu gia. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Ta muốn hộ U Nguyệt mau mau rời đi nơi này. Nơi này không an toàn. Vương Khả lo lắng nói. U Nguyệt nữ hoàng ở bên trong tòa đại điện này. Làm sao hô? Vừa rồi đám kia đại ma còn không thể nào vào được. Ngươi có biện pháp? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta không có cách nào. Nhưng, A Bính có A. A Bính không phải một mực thủ tại chỗ này sao? A Bính. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Khương Bính. Oanh. Liền thấy Khương Bính bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Ai? Vương Khả cả kinh kêu lên. A. Khương Bính hung hăng đụng vào đại điện kết giới phía trên. Tiếp theo một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Một chưởng bóp ở Khương Bính trên cổ. Một cỗ pháp lực tràn đầy Khương Bính toàn thân. Khương Bính trong nháy mắt không thể động đậy. Khương Song. Hắn không phải mới vừa bị Hàn Băng Thần Trùng Vương truy sát sao? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lại là mới vừa cùng bốn đại ma rời đi Khương Song. Thế mà trở về. Hơn nữa một chiêu chế địch Khương Bính. Khương Song. Người không coi nghĩa khí ra gì. Không để ý bốn đại ma sống chết. Bản thân trốn về đến. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Hừ, bốn người bọn họ kiềm chế lại Hàn Băng Thần Trùng Vương như vậy đủ rồi. Ta vì cái gì phải bồi bọn họ? Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi trở về làm gì? Ngươi không phải hẳn là đánh lén ta sao? Ngươi đánh lén A Bính làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nhị ca, ngươi, khụ khụ khụ, ngươi làm gì? Khương Bính thống khổ, làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, cái này Khương Song đầu xảy ra vấn đề a? Hắn sẽ không muốn giam giữ đệ đệ của hắn. Dùng đệ đệ của hắn uy hiếp ngươi a? Đó căn bản không có khả năng a. Khương Bính sống chết, liên quan gì đến ngươi? Này làm sao có thể uy hiếp ngươi? Trương Chính Đạo một bên trợn mắt nói. Ta cũng không hiểu a. Khương Song, ngươi giam giữ A Bính làm gì? Ta xem không hiểu a. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Khương Song. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối phó Vương Khả? Ngươi hướng hắn đi a. Ngươi bắt ta làm gì? Khụ khụ, nhị ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khương Bính vẫn như cũ thống khổ. Trong đại điện này, là quỷ U Nguyệt bế quan địa phương a. Cha nhường ngươi phụ trách ở đây trông coi. Ngươi nhất định biết rõ mở ra biện pháp. Đem đại điện kết giới mở ra. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Chờ một chút. Ngươi tại sao phải mở ra kết giới này a? Ta xem không hiểu a. Trước đó đám kia đại ma muốn mở ra kết giới. Là vì bắt U Nguyệt. Dùng để uy hiếp ta. Mục đích của ngươi là cái gì? Ta ngay ở chỗ này a. Ngươi không cần bắt U Nguyệt đến uy hiếp ta. Trực tiếp uy hiếp ta không phải tốt hơn? Chuyển nhiều như vậy thủ tục làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Song. Đúng vậy a, nhị ca, ngươi muốn đối phó Vương Khả. Ngươi đi ứng phó Vương Khả a. Ngươi giam giữ ta, bức ta mở ra đại điện. Đợi chút nữa còn phải nghĩ biện pháp bắt U Nguyệt. Sau đó lại dùng U Nguyệt uy hiếp Vương Khả. Đây không phải vòng quanh sao? Vòng quanh làm gì? Vương Khả ở nơi này. Ngươi động thủ với hắn không được sao? Khụ khụ. Khương Bính cũng buồn bực kêu. Khương Song trừng mắt nhìn Vương Khả. Bản thân lần này đã bại lộ. Khẳng định phải làm ra chút thành tích đến. Bằng không đi ma đạo nhất phương. Làm sao bàn giao? Ít nhất, đại ca bên kia. Bản thân liền không tiện bàn giao a. Mình là đại ca bố trí trọng yếu một cái phân đoạn. Lần này mình quá nóng vội. Bại lộ bản thân. Lại chẳng hề làm gì thành. Còn để đại ca đã mất đi đối Dạ Xoa hoàng triều khống chế. Mình không phải là phải xui xẻo. Hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là hoàn thành đại ca nguyện vọng. Chu giết Vương Khả. Hoặc là đem Vương Khả trong tay thần kiếm nắm bắt tới tay mới được. Trực tiếp đối mặt Vương Khả. Ta vừa rồi trực tiếp đối mặt qua a. ta còn đánh Vương Khả một chưởng. Thế nhưng là, Vương Khả cái rắm sự tình không có. Tiếp tục đánh, có tác dụng chó gì? Đại ca đều đề phòng Vương Khả thần kiếm, không dám tùy tiện đối Vương Khả động thủ. Ta trực tiếp đối Vương Khả động thủ, vạn nhất ra một ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Bản thân so trước đó thi quỷ quốc sư, Hồng Liên Thánh Sứ lợi hại. Nhưng, thực lực mình không bằng Long Hoàng A. Vương Khả thần kiếm liền Long Hoàng đều thuấn sát. Ta và Vương Khả dây dưa, vạn nhất bị thuấn sát làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn bức Vương Khả giao ra thần kiếm, chỉ có một cái biện pháp. Dùng quỷ U Nguyệt sinh tử áp chế Vương Khả, Vương Khả mới có thể ngoan ngoãn giao ra hắn thần kiếm. Quỷ U Nguyệt mới là Vương Khả chân chính uy hiếp a. Hiện tại, bản thân có thể làm, liền là mau chóng bắt lấy Vương Khả uy hiếp mới được. Mau nói, mở thế nào đại điện này kết giới? Khương Song trợn mắt nói. Khương Song, người bức A Bính cũng vô dụng thôi. Người ứng phó ta, trực tiếp tới a, ta liền ở nơi này. Vương Khả lập tức tiến lên một bước. Người không được qua đây. Khương Song trợn mắt nói. Làm gì? Người mục đích làm như vậy là cái gì? Có cái gì không thể nói? Nhường ngươi biến bộ dáng như thế. Khương Song, tốt xấu ngươi cũng là ta nhị cữu ca. Có cái gì liền nói cái gì? Chúng ta có thể tâm sự. Vương Khả trịnh trọng nói. Đúng vậy a, nhị ca, có cái gì không thể nói? Ngươi bóp ta cổ khó chịu. Khương Bính cũng khổ sở nói. Ta nói cái gì? Ngươi thì làm cái đó là được rồi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? A Bính, ngươi đến cùng có đánh hay không mở kết giới này? Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Tại sao phải phản bội Phụ Hoàng? Đại điện này kết giới, ngươi cũng biết, là Phụ Hoàng cho ta xem thủ. Ngươi tại sao phải cùng cha Hoàng là địch? Khương Bính lo lắng nói. Đúng vậy a, Thiện Hoàng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, còn đem Dạ Xoa Hoàng triều cho ngươi khống chế. Ngươi có Thiện Hoàng chỗ dựa, còn có ngươi ra ra chỗ dựa. Ngươi tội gì phản bội a? Ta không hiểu rõ a. Không chỉ có ngươi, còn có Khương đệ nhất. Các ngươi rốt cuộc là lấy cái gì mê a? Ác Hoàng nhập ma, còn có thể nói là vì tình yêu. Các ngươi cái này không hiểu ra sao a? Vì sao a? Vương Khả trừng mắt tò mò truy vấn. Các ngươi biết cái gì? Thiên hạ này, chính đạo sắp xong rồi. Đã sắp xong rồi, còn chống đỡ chính đạo làm gì? Làm gì? Khương Song trợn mắt nói. Chỗ nào kết thúc? Chính, mà không phải một mực chia 5 năm sao? Người đây là bị ai lừa dối? Vương Khả trợn mắt nói. Chia 5 năm? Ha ha ha, cũng chỉ có các ngươi mới phát giác được chia 5 năm. Thiên phải đổi, thiên phải đổi. Không, đã bắt đầu biến. Các ngươi căn bản cũng không biết. Các ngươi căn bản liền không hiểu. Khương Song trừng mắt cười lạnh nói. Chúng ta là không hiểu a. Ngươi có thể cùng chúng ta nói a. A Bính dù sao cũng là đệ đệ ngươi. Ngươi theo chúng ta nói rõ ràng không được sao? Ngươi bóp cổ của hắn làm gì? Ngươi nói rõ ràng. Nếu thật ngươi để ý tới, chúng ta có thể cùng một chỗ cùng ngươi một lòng a. A Bính lại không nói không đồng ý nhập ma. Ngươi đến lúc đó nói rõ a. Vương Khả nói ra. Hắn liền là một cái du mộc đầu. Làm sao có thể phản bội cha? Cha và gia gia cũng đều là lão ngoan cố. Bọn họ không thể nào. Bọn họ đã sớm biết tất cả. Thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ cận kề cái chết là chính. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Ách, vậy ngươi nhập ma động cơ là cái gì? Ma đạo có cái gì nhường ngươi sợ hãi? Nhường ngươi sợ nhập ma tự vệ? Ngươi đến lúc đó nói a. Nói ra, mọi người chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ a. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Song, ngoặc kép chấm than. Được nhờ, dính con em ngươi ánh sáng. Không thấy được ta nói chuyện thời điểm, là thê lương cảm xúc sao? Ngươi lúc này còn cân nhắc được nhờ. Nhị ca, rốt cuộc là cái gì? Nhường ngươi cùng đại ca đều phản bội chính đạo. Vì sao a? Khương Bính cũng lo lắng nói. Vì sao? chính đạo đã toàn diện bị bại. Đã toàn diện bị bại. Rất nhanh, sẽ không còn hoàn thủ khả năng. Thiên hạ chính đạo, đem toàn bộ bị giết. Cha biết rõ, Gia Gia cũng biết. Thế nhưng là, bọn họ liền là không nguyện từ bỏ. Bọn họ muốn đi chịu chết. Tại sao phải nhường ta và đại ca bồi tiếp? Hiện tại không nhập ma, sẽ không còn cơ hội. Khương Song biểu tình một cỗ sợ hãi nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.